Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Hoàng Thổ Cao Nguyên Nhất Kỳ Hoa. Bất quá coi như không phải ta, cái kia phong ấn sớm muộn cũng sẽ bị xông mở. Ta nghĩ ngươi thể nội phong ấn cần phải tại ngươi rất nhỏ thời điểm thì gieo xuống. Đã nhiều năm như vậy, phong ấn cũng tại từng chút bị cửu huyền âm khí từng bước xâm chiếm. Muốn không phải ta bóc ra ta, muốn không phải ta đánh bậy đánh bạ, trong cơ thể ngươi cửu huyền âm khí cũng không có khả năng bị triệt để tiêu diệt. Tiểu Long vừa, thôi cái dám nói ra, cái gì, ngươi nói trong cơ thể ta cửu huyền âm khí bị triệt để tiêu diệt. Diệp Hàn cũng chỉ là coi là tối hôm qua đêm hôm đó thống khổ nhiều nhất là khôi phục Tiểu Long. Long khí. Về sau chỉ nhớ đến chính mình lại ăn một bình long tiên đan. Cái kia một bình long tiên đan đan khí hẳn là áp chế cửu huyền âm khí. Sau cùng chỉ nhớ rõ một cỗ hủy diệt giống như đau đớn. Sau đó chính mình thì ngất đi. Khó mà tin được đây hết thảy. Diệp Hàn một chút thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Thật là cảm giác mình nhẹ nhõm không nhỏ. Mà lại toàn thân trên dưới lại có một loại ấm áp cảm giác. Cái này lúc trước chưa bao giờ có. Trong trí nhớ mỗi một ngày đều tại hàn khí tra tấn bên trong vượt qua. Chỉ là đến sau cùng, Diệp Hàn đều đã chết lặng. Thật sâu hút khẩu khí. Hô, thật là thoải mái. Tựa như trong sa mạc uống xong một miệng lớn mát lạnh suối nước. Diệp Hàn chưa từng có nghĩ tới liền không khí đều biến đến như vậy tươi mát hợp lòng người. Chỉ hít một hơi. Trong nháy mắt cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Không đúng, không đúng. Cái này không khí giống như cùng trước kia không giống nhau. Là chỗ nào không giống nhau đâu. Cẩn thận cảm thụ, giống như nhiều cái gì. Là, cái này trong không khí giống như nhiều cái gì. Có thể đến cùng nhiều cái gì đâu. Tử phủ bên trong Tiểu Long nhìn đến Diệp Hàn vội vã cuống cuồng nhìn mình chằm chằm trên không. Còn dùng tay chộp tới. Giống như phải bắt được cái gì giống như. Nhìn đến cái này khôi hài động tác, Tiểu Long cái kia tràn ngập khinh bỉ thanh âm vang lên lần nữa. Ngu xuẩn, cũng không phải là trong không khí nhiều cái gì. Chỉ là bởi vì ngươi bây giờ có thể cảm nhận được trước kia chỗ không cảm giác được đồ vật. Cho nên ngươi mới cảm giác được trong không khí nhiều cái gì. Mà loại vật này cũng là ngươi tha thiết ước mơ linh khí. Linh khí. Ta có thể cảm nhận được linh khí. Cái kia chính là nói ta hiện tại có thể tu luyện. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra. Chính mình vậy mà có thể cảm nhận được linh khí. Linh khí, quá khó có thể tưởng tượng. Người cho rằng ta đêm qua đều tại mù quáng làm việc đây. Trước đó ta cũng đã nói. Một khi ta khôi phục long khí, liền giúp ngươi giải quyết tu luyện sự tình. Bản thân Long nói được thì làm được. Không có người có thể nhìn đến thời khắc này Tiểu Long là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Gia hỏa này cửu huyền âm khí là bị tiêu diệt. Có thể là mình. Ai? Ta có thể tu luyện. Ta có thể tu luyện. Diệp Hàn giờ phút này không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Bao nhiêu năm, chính mình cũng không cách nào tu luyện. Người người thấy mình thì kêu phế vật. Thậm chí ngay cả chính mình cũng ghét bỏ chính mình. Phụ thân cũng bởi vậy bôn tàu tha hương. Tung tích không rõ. Hiện tại chính mình rốt cục có thể tu luyện. Trước kia đủ loại đều đem trở thành quá khứ. Chính mình rất nhanh liền có thể đi tìm phụ thân. Diệp Hàn một trái tim cảm giác đều muốn nhảy ra. Hận không thể ôm lấy tử phủ bên trong Tiểu Long hung hăng hôn lên mấy ngụm. Thật sự là buồn nôn ra hỏa. Nếu như bị ngươi ôm lấy hôn mấy cái. Chính mình còn không bằng trực tiếp đụng tường chết tính toán. Tiểu Long tâm lý ngay tại mắng nhiếc Diệp Hàn buồn nôn. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ cảm giác mình trong mắt đều muốn bị chấn kinh. Gia hỏa này đang làm gì? Chỉ thấy Diệp Hàn giống điên một dạng. Miệng há thật lớn, ra sức hít một hơi. Sau đó phồng lên miệng, hai tay chặn lấy cái mũi. Đợi đến sắp không nín được thời điểm. Đổi lại đến một địa phương khác, lại hít sâu một hơi. Ngươi đang làm cái gì? Ta đang hấp thu linh khí a. Không khí loại nhiều như vậy linh khí, ta muốn hút vào trong cơ thể ta, sau đó tu luyện. Diệp Hàn chuyện đương nhiên nói ra. sau đó lại hít sâu một hơi. Ngu xuẩn, mau dừng lại ngươi cái kia xấu xí động tác. Tu luyện chẳng lẽ cũng là dùng miệng hấp thụ linh khí đơn giản như vậy? Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tu luyện. Thật sự là hoàng thổ cao nguyên nhất kỳ hoa. Vậy ta muốn tu luyện thế nào? À, đúng, ngươi không phải nói có ngươi tại. Tu luyện thì không là vấn đề sao? Vậy ngươi mau nói cho ta biết tu luyện thế nào? Diệp Hàn dừng lại chính mình cái gọi là hô hấp tu luyện pháp. Há, hiện tại mới nhớ đến ta. Thực ta hiện tại ngược lại là cảm thấy. Ngươi loại kia tu luyện phương pháp cũng rất không tệ. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hy vọng cũng có ngày ngươi có thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Ta muốn đi ngủ. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Không phải, Long gia, ta đó cũng là hưng phấn quá mức. Ngài khác chấp nhặt với ta à. Ngài nếu là không dạy ta, đêm qua thống khổ chẳng phải là nhận không? Diệp Hàn gặp bầu không khí không đúng. Chỉ có thể nhận sợ. Chẳng có một chút gan dạ. Tốt à, thấy ngươi đáng thương ba ba bộ dáng. Ta thì miễn vì khó dạy dỗ ngươi. Tiểu Long gặp Diệp Hàn chịu thua bộ dáng. Nội tâm tràn ngập khinh bỉ. Cảm ơn. Diệp Hàn biểu lộ nghiêm túc nói ra. Từ khi đi tới cái này thế giới. Chính mình thì gánh vác lấy phế vật tên tuổi. Mẫu thân qua đời. Phụ thân mất tích. Trừ cái kia chưa từng gặp mặt thái thượng trưởng lão. Cơ hồ tất cả mọi người hận không thể chính mình đi chết. Muốn không phải Tiểu Long. Chính mình có lẽ không biết cái nào một ngày thì vô thanh vô tức chết đi. Tuy nhiên Tiểu Long không nói. Nhưng là Diệp Hàn biết. Hỗn độn đan kinh đối Tiểu Long nhất định rất trọng yếu. Làm không cẩn thận cũng là bởi vì bộ này đan kinh. Tiểu Long mới bị giấu trên địa cầu. Mà Tiểu Long cái gì đều không để ý thì truyền cho mình. Lại thêm chính mình trời sinh hàn mạch bị triệt để chữa cho tốt. Phần tình nghĩa này, Diệp Hàn tuyệt không dám quên. Nghe đến Diệp Hàn nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Long chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm giống như bị cái gì tiếp xúc động một cái. Ngay sau đó liền giả bộ khinh thường nói. Ai mà thèm ngươi cảm ơn. Vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Không được, ngươi lúc thời điểm tu luyện động tĩnh có thể sẽ không nhỏ. Ngươi đi tìm kiếm một cái an toàn mà lại yên lặng địa phương. Chúng ta không thể bị người quấy rầy. Diệp Hàn suy nghĩ một chút. Có một nơi cần phải rất thích hợp bản thân tu luyện. Bởi vì là giữa ban ngày. Cho nên chính mình lại phải biến đổi trở về. Thiếu nghiêng. Một cái tóc tai bù xù. Toàn thân rách dưới Diệp Hàn thì xuất hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên trời sinh hàn mạch bị chữa cho tốt. Nhưng là mình hiện tại vẫn là cái không có tu vi phế vật thiếu gia. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta nhẫn. Diệp Hàn đi ra ngoài thời điểm. Vẫn là tận lực tránh đi mọi người tầm mắt. Bảy dễ tám chuyển rời đi Diệp phủ. A, nhìn lấy dưới chân khắp núi xanh tươi tốt. Diệp Hàn sảng khoái quát to một tiếng. Nơi này chính là Linh Dược Phong. Diệp Hàn biết có một nơi. Nhất định không có ai biết. Linh Dược Phong có một chỗ vách đá. Tại đỉnh núi phía dưới cách đó không xa trên vách đá có cái hang đá. Có một lần Diệp Hàn đến hái thuốc. Vừa không cẩn thận theo bên bờ vực tuột xuống. Lại bị trong thạch động chỗ sâu cành cây cùng dây leo cứu một mạng. Về sau vì leo về đi. Diệp Hàn ngay tại trên vách đá đục một số có thể leo lên hố nhỏ. Về sau Diệp Hàn lên núi hái thuốc thời điểm thường xuyên hội đến nơi đây tránh mưa. Diệp Hàn đi tới nơi này cái bên vách núi. Xe nhẹ đường quen theo trước kia lưu lại hố nhỏ. Chậm rãi trượt đến trên vách đá hang đá chỗ. Cửa động không lớn. Đã hoàn toàn bị trong động lan tràn đi ra cành cây cùng dây leo ngăn trở. Ngược lại là lộ ra 10 phần ẩn nấp. Diệp Hàn đi vào trong động. Tìm một khối coi như vuông vức cầu thang đá thêm chút thanh lý. Thì ngồi xếp bằng xuống. Tiểu Long. Hết thảy đều thỏa đáng. Ngươi nhanh dạy ta tu luyện đi. Diệp Hàn đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm tu luyện cảm giác. Tốt, ta trước cho ngươi giảng một chút tinh hà đại lục phổ biến tu luyện phương pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.